Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 546, khẩn trương kịch liệt thêm lúc thi đấu. Ai nha, mới Wembley đại cầu trong tràng, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là một mảnh thở dài. Thời khắc cuối cùng, Leeds United đội nhưng là có vô cùng cơ hội tốt à. Cristiano Ronaldo đánh đầu công cánh cửa liền kém một chút. Bọn hắn liền có tuyệt sát cơ hội a. Đáng tiếc, đầu này cầu công cánh cửa vẫn là kém một chút hỏa hầu a. Leeds United đội là bỏ lỡ tốt nhất tuyệt sát cơ hội. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt thở dài một hơi. Còn tốt, không có ủ thành sai lầm lớn a. Nhưng là Chelsea đội đám cầu thủ là bất mãn vô cùng. Nhất là John Terry, hắn là vò thẳng hướng về phía bản trận đấu trọng tài chính. Xong trọng tài chính gào thét, biểu đạt bất mãn của mình. Vì cái gì một lần cuối cùng công thủ không để cho mình ra sân? Để cho mình đứng tại bên sân? Người đây là muốn trợ giúp Leeds United người chiến thắng sao? John Terry là vô cùng tức giận, ngôn từ có chút kịch liệt. Bất quá trọng tài chính vẫn là nhịn một tay. Không có cho John Terry đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Bằng không mà nói, John Terry liền trực tiếp bị khu trục ra sân. Còn tốt, Chelsea đội đám cầu thủ là giữ chặt John Terry. Không có tiếp tục khiêu khích trọng tài chính. Bằng không mà nói, John Terry là thật xong đời. Hiện tại mặc dù thông thường thời gian kết thúc, nhưng là tranh tài cũng không có kết thúc. 3-3, song phương là chiến thành 3-3 hòa. Cái này thế hòa liền dẫn đến song phương đám cầu thủ muốn đi vào sau cùng thêm lúc so tài. Đúng vậy, trận đấu này muốn đi vào thêm lúc thi đấu đến tranh đoạt quán quân. Nếu như song phương tại thêm lúc thi đấu bên trong đều không thể công phá đối phương cầu môn. Không có phân ra thắng bại. Bọn hắn liền muốn đi vào tàn khốc penalty đại chiến. Nếu quả như thật tiến vào penalty đại chiến. Kia Chelsea người phương diện phần thắng không lớn a, bởi vì hôm nay Hilario trạng thái thật là quá kém, cảm giác hắn hiện tại vẫn là mộng, không có tỉnh ngủ đâu. Lúc này, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti quyết định thật nhanh. Lập tức dùng tuổi trẻ Turnbull thay đổi trạng thái không tốt Hilario. Carlo Ancelotti thật là lớn mật a, tại một trận đấu bên trong vậy mà hai lần thay đổi thủ môn. Đem hai cái thay người danh ngạch đều dùng đến thủ môn vị trí bên trên. Cái này thật sự chính là làm cho người giật mình a. Bất quá, hiện tại Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Carlo Ancelotti. Bọn hắn là vì Carlo Ancelotti quả quyết cùng quyết đoán vỗ tay. Người bình thường còn thật không dám làm như vậy chứ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng châm chọc lấy Carlo Ancelotti. Người dạng này làm là không có ích lợi gì. Turnbull ra hỏa này so Hilario càng không có dùng. Turnbull sắc mặt tái xanh, tâm tình là phi thường hỏng bét. Hắn đều còn không có đá tranh tài, bọn ra hỏa này cứ như vậy chửi bới hắn, thật là quá hại người. Turnbull trong lòng quyết tâm, nhất định phải làm cho đáng chết Leeds United người trả giá đắt. Để bọn hắn nhìn xem Turnbull lợi hại. Tranh tài kết thúc về sau, hẳn là trực tiếp tiến vào thêm lúc thi đấu, mà không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là trọng tài chính vẫn là rất bình thường nhà thông thái tình. Trực tiếp cho song phương 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi bù nước thời gian. Cái này 5 phút bên trong. Song phương đám huấn luyện viên đều là giảng song phương đám cầu thủ cho tụ tập lại. Giảng giải thêm lúc thi đấu bên trong hẳn là phải chú ý sự tình. Cùng nhắc nhở lấy đám cầu thủ đối phương lỗ thủng. Ở thời điểm này là cường điệu không là cái gì chiến thuật. Chính là muốn cam đoan mình không ném cầu. Sau đó còn có cơ hội đi lấy được dẫn bóng. Cho nên cũng chỉ cường điệu như thế hai điểm. Để đám cầu thủ trong lòng có chuẩn bị. Rất nhanh. 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi liền đi qua. Song phương đám cầu thủ là muốn chuẩn bị đi trở về sân bóng bắt đầu thêm lúc thi đấu so tài. Được rồi, người xem các bằng hữu, hoan nghênh trở về. Bản mùa giải nước Anh Cup FA tranh tài thật có thể nói là biến đổi bất ngờ a. Hiện tại song phương là chiến thành 3 so với 3 hòa. Song phương lập tức liền muốn đi vào thêm lúc so tài. Mark Lawrenson lập tức nói. Cái này thêm lúc thi đấu là không có gâu cầu ngân cầu mà nói. Song phương nhất định phải đá rót đầy nửa chàng sau tổng cộng 30 phút. Nếu như song phương tại cái này 30 phút bên trong phân ra thắng bại, như vậy bên thắng đoạt giải quán quân. Nếu như song phương tiếp tục chiến bình, như vậy song phương liền muốn đi vào tàn khốc penalty đại chiến. Eddie Gray lập tức nói, lúc này, Carlo Ancelotti hẳn là tối thấp thỏm. Hắn không biết bọn hắn Chelsea là muốn đi vào penalty đại chiến, vẫn là không nên tiến vào penalty đại chiến. Nói thật, liền tình huống trước mắt, Chelsea đội muốn tại thêm lúc thi đấu bên trong thủ thắng là có chút khó khăn, nhưng là nếu như tiến vào penalty đại chiến, Turnbull có được hay không đâu? Đây cũng là một ẩn số, cho nên Carlo Ancelotti là tương đối xoắn xuýt. Đương nhiên, ra bên này thì là hy vọng Leeds United đội có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Bởi vì dạng này bọn hắn liền có thể vì phía sau UEFA Champions League trận chung kết tiết kiệm thể năng, nhưng là tiến vào penalty đại chiến, Joa cũng không sợ, bởi vì bọn hắn phía trước cầu môn có chung chứng, mà lại cửa đối diện đem Turnbull thời gian qua đi thanh niên. Hơn nữa còn là vừa mới lên trận, tiến chưa đi đến nhập trạng thái. Cái này thật đúng là khó mà nói đâu. Cho nên Joa cảm thấy trận đấu này Leeds United đội phần thắng là vô cùng lớn. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên thêm lúc thi đấu bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là Chelsea câu lạc bộ. Chelsea là nhanh chóng đem bóng đá đẩy vào trước trận. Sau đó Didier Drogba trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 30m vị trí lên chân sút xa. Bằng một tiếng, bóng đá gào thét mà qua. Cao bay ra xà ngang. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá một trận tiếc hận. Đáng tiếc, nếu như trận banh này nếu là tiến vào, chàng diện kia liền hoàn toàn khác nhau. Mà Chelsea đội cũng là có thể đem quyền chủ động nắm trong tay của mình. Có thể cầm xuống trận đấu này. Đương nhiên, Chelsea người có chút chắc hẳn phải như vậy. Mà Leeds United đội đám cầu thủ cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Chelsea người vừa lên đến liền phát động tấn công mạnh. Chẳng lẽ Chelsea đội là muốn cải biến chiến thuật, tử chiến đến cùng rồi. Rất nhanh, Leeds United người phát hiện bọn hắn là nghĩ sai. Hiện tại Chelsea người thật là có tâm bất lực. Bọn hắn là có chút không công lên được. Thể năng của bọn hắn xuất hiện ở vấn đề. Lúc này, Leeds United người cường hãn thể năng ưu thế liền hiện ra. Bắt đầu tấp nập uy hiếp Chelsea đội cầu môn. Đương nhiên, Chelsea đội đám cầu thủ ở thời điểm này phòng thủ còn là rất không tệ. Bọn hắn hiện tại có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực. Một mực đang điên cuồng phòng thủ đâu. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo trực tiếp một cước nghiêng chuyền, đem bóng đá chuyển di hướng về phía một bên khác. Gareth Bale nhận banh về sau, đột nhiên lên chân chuyền bên trong. Trung lộ Lewandowski lực áp John Terry, trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, bóng đá gào thét mà qua, thoáng lệch ra, John Terry sau khi rơi xuống đất, nhướng mày, phần eo vị trí là có chút đau. Đúng vậy, bản trận đấu thông thường thời gian muốn lúc kết thúc, John Terry là thật thụ thương, bây giờ nhìn đi lên vẫn có chút còn nghiêm trọng hơn. Nhưng là John Terry là không hề từ bỏ. Cũng không có lựa chọn ra sân, bởi vì hiện tại Chelsea người đã không có thay người danh ngạch. Hắn nhất định phải đứng vững, nhưng là, hiện tại phòng thủ Lewandowski là có chút cố hết sức. Lewandowski cũng là nhìn ra điểm này, tấp nập ra hiệu Leeds United đội đem bóng đá truyền đến trên đầu của hắn. Hắn phải thật tốt khi dễ một chút John Terry. Rất nhanh, những người khác cũng đều là nhìn xảy ra vấn đề. Nhao nhao nhìn chằm chằm John Terry, nhất là Carlo Ancelotti, lông mày của hắn nhíu chặt, sẽ không như vậy đi. Nếu như John Terry bị thương nữa kết quả lời nói, trận đấu này, Chelsea đội còn thế nào đá a? Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình vô cùng khẩn trương. Mỗi một cái đều là hoảng sợ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong lòng tất cả đều là lo lắng. Trận đấu này làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, vừa đường Cristiano Ronaldo lại một lần truyền bên trong. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào Chelsea đội vùng cấm địa. Bay về phía Lewandowski đỉnh đầu. Vô sỉ, đáng chết Leeds United lão. Các ngươi quá vô sỉ. Các ngươi bọn này rác rưởi. Nhanh đi chết đi. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là mặt đỏ tới mang tai. Điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Đám người kia quá vô sỉ. Nhưng là Leeds United người căn bản cũng không có để ý những này. Điên cuồng tiến công. Lewandowski cao cao nhảy lên. Lại một lần nữa lực áp John Terry. Đánh đầu công cánh cửa. Bằng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Mắt thấy bóng đá sẽ phải bay vào cầu môn. Hiện trường tất cả Chelsea người cũng đã trợn tròn mắt. Bọn hắn đều đã bỏ đi. Thế nhưng là ngay lúc này một con nằm ngang ở bóng đá trước. Bộp một tiếng, che lại bóng đá. Bóng đá đạn xuống tới. Alex lập tức một cái đá mạnh đem bóng đá cho đánh ra. Bóng đá gào thét mà ra. Bay thẳng ra đường biên. Chelsea người giải vây thành công. Hiện trường Chelsea người lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Turnbull. Turnbull tại thời khắc quan trọng nhất đưa ra đặc sắc dập tắt lửa. Cứu vãn Chelsea người a. Nếu không phải hắn, Chelsea người liền thật xong đời. Carlo Ancelotti cũng là thở dài một hơi. Còn tốt gia hỏa này trạng thái cũng không tệ lắm. Bằng không mà nói. Cái này thật chính là muốn ngày vong Chelsea. Tút tút tút. Trọng tài chính thổi lên thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Song phương điểm số vẫn như cũ là 3-3. Bất quá Leeds United đội là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Phảng phất sau một khắc liền muốn dẫn bóng. Chelsea người là phi thường lo lắng. Rất nhanh song phương thêm lúc thi đấu nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Bất quá lúc này Leeds United người tiến công cũng là chậm lại một chút. Bởi vì Leeds United người thể năng cũng là sắp đến tiết điểm. Bọn hắn cũng là không dám điên cuồng đánh sâu vào. Bởi vì bọn hắn cũng là muốn phòng thủ. Cho nên cái này thêm lúc thi đấu nửa chàng sau tranh tài nhìn qua là muốn bình tĩnh rất nhiều. Không có giống mọi người tưởng tượng như thế sóng to gió lớn biểu hiện. Nhưng là... Thêm lúc thi đấu chương 101% chuông thời điểm. Leeds United đội Mesut Ozil tại đại cấm khu tuyến bên trên thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Hắn là nhắm ngay cầu môn góc trên bên phải. Chính là trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét mà ra. Bay thẳng góc chết. Bằng một tiếng. John Terry cao cao nhảy dựng lên. Dùng thân thể của mình ngăn cản bóng đá. Bóng đá lại một lần nữa đánh trúng vào lần trước bị đánh trúng eo. John Terry trong nháy mắt đau xốc hông. Hung hăng ngã sấp xuống thảm cỏ bên trên. Rốt cuộc không bò dậy nổi. John Terry vô cùng thống khổ. Nhưng là hắn hay là muốn đứng lên kiên trì. Nhưng là hắn thật không kiên trì được. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là cảm động không thôi. Nhưng là bọn hắn đều không hy vọng John Terry xảy ra chuyện. Đều là hy vọng John Terry nhanh đi tiếp nhận trị liệu đi. Đừng lại xính cường rồi. John Terry cuối cùng cũng không có quay về sân bóng. Dạng này, thay người danh ngạch dùng đổi Chelsea đội chỉ có 10 người ứng chiến. Dạng này Chelsea người lại càng không có cơ hội tiến công. Leeds United mắt người gặp cơ hội tới lâm. Điên cuồng tiến công, vây công lấy Chelsea đội. Đây đúng là cho Chelsea người biết lớn vô cùng phiền phức. Kém một chút liền công phá đối phương cầu môn. Bất quá Chelsea cũng là mò được một lần rất không tệ phản kích cơ hội. Đáng tiếc Drogba sút gôn là bị trung chứng trực tiếp ôm lấy. Drogba lúc này cũng không có bao nhiêu khí lực. Nếu như đổi lấy bình thường dạng này cầu thật là tất tiến không thể nghi ngờ a. Tút tút tút. Bản trận đấu thổi lên thêm lúc thi đấu tranh tài kết thúc còi huýt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.